Y ngẩng đầu nhìn Thường Dịch một cái trước khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ trong tay. Vị tướng quân đang ngồi bên kia dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Y siết chặt hai tay vào thành ghế. Trong nội tâm cũng đấu tranh không kém gì Liêu Chính Bảo. Ngay lúc vừa định mở lời san sẻ, Liêu Chính Bảo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Hai vị tiên sinh, cảm ơn các ngài đã mang tin nhà đến đây. Về phần thanh kiếm gỗ này, nhờ hai người thay ta trao lại cho đệ đệ. Liêu Chính Bảo trả lại thanh kiếm gỗ cho Kế Duyên, mở lời nói tiếp bằng một giọng điệu vô cùng kiên định. Phụ thân ta đã lập nên nghĩa mộ, còn là một người tốt bụng nổi tiếng trốn quê nhà. Tất nhiên, con trai của ông ấy không thể trở thành một kẻ đào ngũ đáng xấu hổ được. Quê nhà còn có huynh đệ của ta, nhưng nơi đây cũng có. Phiền hai vị tiên sinh trở về nói với phụ mẫu và đệ đệ của ta rằng, rồi đây Chính Bảo sẽ khải hoàn về quê. Còn bây giờ, ta không thể quay về được. Phù, cuối cùng, Liêu Chính Bảo thở phào một hơi. Ngay cả giọng nói cũng dường như đang run nhẹ. Kế Duyên khẽ thở dài, vỗ vai Thường Dịch rồi lắc nhẹ đầu. Sau đó mới nói với Liêu Chính Bảo, ngươi có chắc chắn với quyết định này chưa? Thường Dịch cũng không thể không nói thêm vào, ngươi có biết ta và Kế tiên sinh là người phương nào hay không? Ngươi nên biết rằng, nếu quay về, ngươi không những được đoàn tụ với gia đình, mà còn nhận được phước đức mà người phàm khó có thể tưởng tượng. Ngươi có biết là, vậy ngài có biết về tình huynh đệ giữa ta và mấy nghìn đồng chí khác trong tòa thành này hay không? Liệu ngài có biết, ta sẽ phải đau khổ nhường nào nếu bỏ rơi bọn họ mà trở về quê nhà? Chỉ vừa nghĩ đến điều đó, lương tâm của ta đã phải cắn rứt liên tục, khó có thể bình an cho được. Không chờ Thường Dịch nói xong, Liêu Chính Bảo đã thét to về mặt y với vành mắt đỏ hoe. Ta biết rõ, hai vị tiên sinh đây ắt hẳn là những người vô cùng tài ba. Ta biết đấy chứ, nhưng ta đã quyết định rồi. Xin đa tạ, bị chống đối ngay mặt thế này. Nhưng Thường Dịch cũng không tức giận, ngược lại còn gật đầu với Liêu Chính Bảo với một nụ cười. Sau đó, ý lấy ra một lá phù từ trong tay áo. Tờ phù lục kia lóe lên một vầng sáng rồi biến mất. Nhưng chỉ có mỗi Kế Duyên có thể trông thấy mà thôi. Trong mắt những người xung quanh, họ chỉ nhìn thấy đây là một món đồ chơi với các nét vẽ trông không khác gì. Gà bới, cầm lấy đi, đây là phước bình an mà phụ mẫu ngươi đi thỉnh về cho ngươi. Ngươi bắt buộc phải mang theo vật này dù bất cứ thời gian nào. Vậy nhé, chắc ngươi không từ chối vật này chứ? Liêu Chính Bảo lại sửng sốt một hồi, sau đó nhanh chóng chộp lấy. Sao ngài không lấy ra sớm hơn? Dĩ nhiên là ta sẽ luôn luôn mang theo bên mình. Thấy cảnh này, Kế Duyên cũng mỉm cười, gật đầu với Thường Dịch rồi nhìn sang Liêu Chính Bảo và vị tướng quân kia. Nếu chuyện đã thế này, coi như ta với Thường tiên sinh đành phải thất tín với người rồi, cách chương.